Hoàng hậu là cường giả. Chương 8, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Ngạo Thiên đến cửa Phượng cung thì phất tay ra lệnh cho đám nô tài ở đây không phải hành lễ và im lặng lui ra, rồi tiến thẳng vào nội phòng bước vào trong. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hắn chưa từng thấy bao giờ. Không thể không khựng người lại, Hoàng phủ Ngạo Thiên không thể không mở to mắt mà nhìn cho rõ cảnh tượng đang diễn ra trước mắt có phải là thật hay không. Khoan nói đến chuyện giả, Diễm Hương không hề để ý thân phận mà đang ngồi ăn cơm cùng với hai nữ tỳ của nàng, thì chuyện làm hắn sửng sốt chính là hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào ăn nhanh như nàng. Tuy không thô tục nhưng rất nhanh, chú ý kỹ hơn một chút hắn thấy nàng ăn nhanh như vậy cũng không chú mục vào một món thức ăn nào mà đĩa nào. Nàng cũng gấp nhưng đôi mắt của nàng rất mơ màng, không hề có sự thanh tỉnh trong đó, như thể chủ nhân của nó vẫn chưa thức dậy khỏi giấc ngủ dở dang. Nàng ta đang ngủ ư? Ngủ nhưng vẫn mở mắt, lại còn đang ăn, thậm chí ăn nhanh và rất chính xác, mà hai nữ tỳ ngồi hai bên nàng vẫn là bộ dáng ung dung ăn cơm của mình, không hề thấy có gì bất thường. Chuyện gì đang diễn ra? Hoàng phủ Ngạo Thiên còn đang ngẩn người nhìn cảnh ba người ăn cơm trước mắt thì lại thấy Dạ Diễm Hương buông bát đũa xuống, đứng dậy lau miệng rửa tay rồi nói với hai nữ tỳ của mình. Chấm, Tiểu Lan, Tiểu Trúc, làm phiền hai em dọn dẹp nhé. Ta nghĩ phải hết chiều nay nữa ta mới thanh tỉnh được. Nói rồi nàng đi về sau bình phong, dựa vào thính lực cực tốt của người có võ công cao cường để nghe hơi thở của nàng, Hoàng phủ Ngạo Thiên xác định nàng ta vừa đặt mình xuống giường là chìm vào giấc ngủ ngay. Rốt cuộc là thế nào? Phục hồi lại tinh thần, Hoàng phủ Ngạo Thiên bước hắn vào bên trong, đến ngồi bên bàn trà nhìn về phía hai nữ tỳ. Lúc này hai, nàng cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn, đứng dậy làm lễ phúc thân với hắn, tham kiến Hoàng thượng, miễn lễ. Hoàng phủ Ngạo Thiên nhíu mày nhìn hai nữ tỳ hết sức mỹ lệ trước mặt chỉ làm lễ phúc thân với hắn chứ không quỳ đúng như yêu cầu của Dạ Diễm Hương, rồi im lặng đứng đó mà không nối thêm một lời hay có thêm một động tác nào. Thì có cảm giác thật quái lạ, không phải theo lẽ thường thì nhân lúc chủ nhân của các nàng đang ngủ thì các nàng phải thi triển hết sức quyến rũ hắn để hắn chú ý đến các nàng sao? Chẳng phải các nàng nên làm thế để tranh thủ quyền lợi cho mình hoặc cho chủ nhân của mình sao? Nhưng các nàng chỉ thành thật mà đứng đó thôi, là không có âm mưu, hay là mưu quá sâu? Không thể trách hắn nghĩ nhiều được, vì sống trong hoàng tộc tranh đấu hoàng quyền từ trong bụng mẹ khiến hắn không thể tin tưởng người ta không có âm mưu. Mà thôi, chuyện này để sau, giờ hắn phải giải đáp được nghi vấn trong lòng đã. Hoàng phủ Ngạo Thiên cất tiếng hỏi, chấm, chủ nhân của các người có bộ dáng như thế là sao? Chấm nghe nói chủ nhân các người đã ngủ rất nhiều rồi. Một trong hai nữ thì cất tiếng trả lời hắn, chấm, bẩm hoàng thượng, tiểu thư biết y thuật, trước khi tiến cung đã thức 3 ngày 3 đêm để chăm sóc một vị bằng hữu. Tiểu thư nói hoàng thượng vốn đã không ưa thích tiểu thư vì bị ép vào hôn ước này. Tiểu thư lại không có tài sắc, không có gia thế, hơn nữa lại thêm 3 yêu cầu không cho hoàng thượng nhượng bộ nên tiểu thư tính là hoàng thượng sẽ hủy hôn ước. Với góc truyện audio.com, tính toán đó tiểu thư quyết định đi gặp hoàng thượng trước rồi sẽ trở về nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ hoàng thượng lại chịu đồng ý thực hiện hôn ước nên hoàng thượng mới có thể thấy được bộ dáng của tiểu thư bây giờ. Chậm thấy có vẻ các ngươi rất quen với bộ dáng này của nàng. Bởi tiểu thư có rất nhiều bằng hữu, tiểu thư là người rất trọng nghĩa. Vậy sao, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Hoàng phủ Ngạo Thiên nói xong phất tay áo bước nhanh ra khỏi nội phòng. Rồi rời khỏi Phượng cung, trở lại thư phòng, vừa ngồi trước long án thì ảnh nhị xuất hiện báo cáo. Chấm, khởi bẩm hoàng thượng, sau khi ảnh nhất rời đi một lúc thì hai nữ thì đánh thức cô nương dậy để dùng cơm trưa. Thuộc hạ và ảnh nhất xác định cô nương đó thật sự ngủ mà hai nữ thì cũng không có hành động nào bất thường cả. Được rồi, lùi xuống đi, tiếp tục để ý kỹ nàng ta. Bóng dáng ảnh nhị nhanh chóng biến mất, còn lại một mình Hoàng phủ Ngạo Thiên nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và nhận ra giọng điệu nói chuyện của nữ tỳ này cũng rất giống chủ nhân của nàng, bởi nàng nói chuyện cũng rất bình tĩnh và lạnh nhạt, không hề bị khí thế của hắn ảnh hưởng một chút nào. Nàng trả lời câu hỏi của hắn như trần thuật một câu chuyện mà không mang theo cảm xúc nào cả, hơn nữa lại rất thẳng thắn vì nàng đã nói luôn tính toán của chủ nhân mình cho hắn biết. Dạ Diễm Hương, nàng ta thật sự muốn hắn hủy hôn ước sao? Tại sao chứ, gả cho hoàng thượng làm phi đã là mơ ước của bao nhiêu người chứ đừng nói là làm hoàng hậu. Hơn nữa hắn rất tự tin vào sức quyến rũ của bản thân. mình, hắn, Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chỉ cần bản thân hắn thôi đã là giấc mộng của nữ nhân, không phải sao? Thế nhưng nữ nhân tên Dạ Diễm Hương này dường như không để ý hắn. Không, Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngươi phải tỉnh táo, nàng ta biết ngươi không thể không thực hiện hôn ước nên mới nói là không cần và để cho nữ tỳ của mình nói như thế để ngươi thấy nàng ta thanh cao rồi sẽ sa vào vòng tay của nàng ta trở thành con rối. Trong tay nàng ta, đây chỉ là kế sách buông ra để nắm chặt của nàng ta. Mà thôi, Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngươi không được mắc bẫy của nàng ta. Nhắc nhớ mình như vậy nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại không nhịn được mà. Nghĩ thật khó tìm Dạ Diễm Hương có thể vì chăm sóc bằng hữu mà không. Ngủ 3 ngày 3 đêm, hắn thấy thái độ của nàng rất rừng rưng, cặp mắt lạnh lùng và xa cách không giống người có thể lo lắng và chăm sóc người khác. Nhưng nhìn bộ dáng vừa rồi của nàng hắn lại không thể không tin. Nàng ta trọng nghĩa như vậy sao? Hết lòng vì bằng hữu như vậy sao? Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nàng chăm sóc trượng phu. Còn hết lòng hơn thế. Gặp quỷ, hắn đang nghĩ gì thế? 2 ngày sau khi hôn lễ được tổ chức hắn chính là trượng phu của nàng còn gì? Hắn cần gì nàng chăm sóc chứ? Hắn chưa bao giờ cần ai chăm sóc hay quan tâm hắn. Cả, hắn còn đang đợi để vạch trần bộ mặt của nàng đây. Cách chương.